Chương 1096, Nữ tướng 34. Duẫn Song Song bệnh hảo sau, liền nghe nói huyện lệnh đại nhân cổ vũ bách tính môn chế tác diêm sự tình. Nay huyện lý từng nhà đều đem ra hết diêm đến đốt lửa, so đá đánh lửa dùng tốt rất nhiều, so hỏa chiết tử phương tiện bảo tồn mang theo. Diêm nho nhỏ này gì đó, một khi diện thế liền tại thị trấn thịnh hành đứng lên, vẫn còn có văn nhân mặc khách vì này tiểu tiểu diêm phú thơ một bài. Bất quá vị này là cái chụp huyện lệnh lĩnh hót, rõ là tại tán dương diêm thứ này phương tiện, ngầm lại là tại tán tụng huyện lệnh đại nhân lòng mang dân chúng, vì bách tính môn mưu phúc chỉ. Tại Duẫn Song Song sinh bệnh trong khoảng thời gian này, Duẫn chính ở trong thị trấn nhìn chúng tòa nhà lớn đã muốn ra mua, phòng ở biến lớn, trong nhà tự nhiên lại thêm 7-8 hạ nhân. Cái này Lý Sinh cái này quản gia rốt cuộc danh phù kỳ thực, thủ hạ có vài người có thể quản lý, Trần Thị cũng thành quản sự mụ mụ, quản mấy cái mới mua đến nữ hầu. Viện này rất là không nhỏ, trước sau tam gian viện lạc, từng cái sân đều có chứa một cái tiểu hoa viên kiến tạo rất tốt, ung ung trong sáng đại khí, nhìn lòng dạ trống trải. Duẫn Song Song đem sân phân chia một chút, tiền viện là ngoại viện cùng thư phòng, trung gian là ở người nội viện, mặt sau ở hạ nhân. Vì tùy thời có người chiếu cô Duẫn Song Song, Duẫn chính lại một mình mua hai cái giá cao tiểu nha hoàn, đều là 14 tuổi tuổi tác, từ chuyên môn cho nhà giàu người ta điều giáo nha hoàn kẻ buôn người trong tay mua đến, giá tương đối quý, một người liền 50 lượng. Bất quá giá quý cũng là quý có chỗ trị. Hai cái nha hoàn một tên là Thúy Vi, một tên là Thải Vi, đều có chính mình sở trường bản lĩnh. Thúy Vi am hiểu nữ công, nghe nói phụ thân là thợ may, Thúy Vi từng theo phụ thân hắn học qua chế y lìa bản lĩnh. Thải Vi am hiểu chủ nghệ, làm đồ ăn hương vị cứ tốt, đặc biệt am hiểu làm dưỡng sinh canh, Duẫn chính là chạy điểm này mới mua xuống Thải Vi. Trong nhà hạ nhân nhiều lên, Vương Thị rốt cuộc không cần tại chính mình làm việc, có thể chuyên tâm hưởng thụ sinh hoạt. Mỗi ngày làm chút mình thích chuyện đến giết thời gian. Vương Thị mới thích chính là dưỡng miêu, nói lên dưỡng miêu còn có cái chuyện lý thú. Vương Thị là mang theo cá khô đi huyện lệnh phu nhân ra, rất chính thức cùng huyện lệnh phu nhân ra vừa sản xuất mẫu miêu kết thân trở về tiểu Lino, chính là tiểu nãi miêu. Điều này làm cho Duẫn Song Song nghĩ tới đại thi nhân Lục Du. Lục Du chính là một vị lâu năm miêu nô, hắn từng viết qua rất nhiều về miêu thơ, trong đó một bài Duẫn Song Song rất thích. Gió cuốn giang hồ mưa tối thôn, tứ núi tiếng làm hải đảo lật. Suối củi lửa mềm mại man chiến ấm, ta cùng với Lino không xuất môn. Nói là bên ngoài mưa gió rất gấp, trời lạnh như vậy liền không muốn ra ngoài, còn không bằng bọc mao chiên ôm của ta mèo sưởi ấm. Có thể thấy được bị miêu chinh phục miêu nô xưa nay đã có, liền đại thi nhân Lục Du đều không có thể ngoại lệ, miêu mị lực bởi vậy hiển nhiên tiêu biểu. Duẫn Song Song sở dĩ thích cái này một bài thơ. Là vì Duẫn Song Song tâm tính cùng Lục Du một dạng mở dạng, cũng cảm thấy ôm miêu sưởi ấm, hoặc là cùng nhau hoa tại trên giường, không có việc gì đùa đùa miêu là một kiện đặc biệt an nhàn chuyện vui sướng tình. Dù sao từ lúc Vương Thị tiểu miêu về đến nhà, cùng tiểu miêu chơi nhiều nhất chính là Duẫn Song Song. Bởi vì có một cái nhỏ miêu, Duẫn Song Song liên ở nhà buồn bực rất lâu, vẫn là cũng thích tiểu miêu Vương Thị mạnh mẽ đoạt đi Duẫn Song Song tiểu miêu. Nhàm chán Duẫn Song Song mới rốt cuộc quyết định ra ngoài chuyển. Nàng ngồi xe ngựa, mang theo Thải Vi, Lý Đại Hổ cùng nhau đi theo lái xe, chuẩn bị ở trong thị trấn trước đi một vòng. Duẫn Song Song cũng không có cái gì mục đích tính, liền làm cho Lý Đại Hổ lái xe, hướng một ít náo nhiệt địa phương đi. Như vậy đi tới, Duẫn Song Song phát hiện một vấn đề, huyện thành này trong, bán thư địa phương rất ít, hơn nữa thư giá cực quý. Bổn huyện tương đối gần biên quan vị trí. Văn phong vốn cũng không tính quá đồng, hơn nữa dân phong còn hơi có bưu hãn, trong thị trấn người đọc sách không nhiều. Thư gia quá đắt, nhà người có tiền hoàn hảo, một ít nghèo khó người đọc sách trong nhà không đủ sức gánh vác sang quý thư giá, liền chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ đọc sách. Duẫn Song Song nhịn không được cảm thấy tính toán, có cái gì phương pháp có thể cải thiện một chút cái này trạng thái, trái lo phải nghĩ, Duẫn Song Song cảm thấy nếu muốn cải thiện cái này trạng thái. Phải có một cái nhượng này đó người đọc sách dễ dàng hơn đọc đến thư phương pháp. Duẫn Song Song nghĩ như vậy, bắt đầu ở trên đường lưu ý khởi một ít sắt đường tòa nhà đến, nàng suy nghĩ muốn mở một cái thư cục, nhượng người đọc sách đến bên trong mượn sách. Cũng không nhiều đòi tiền, thuê thượng một ngày thư, liền muốn một cái đồng tiền, giá này so với động một cái là một hai lượng bạc thậm chí nhiều hơn bạc một quyển sách cái này giá mà nói, tuyệt đối mỗi người gánh nặng được khởi. liền tính vẫn có nhân không đủ sức gánh vác, còn có thể dùng chép sách biện pháp, từ thư cục lấy bút mực trăng giấy, sao tam quyển sách, còn hai quyển thư, như vậy chính mình liền có thể lưu lại một quyển sách. Phiền toái là muốn mở thư cục bên trong liền muốn có đại lượng bộ sách, điểm này Duẫn Song Song liền xem như bỏ tiền, cũng chưa chắc mua được. Duẫn Song Song che môi ho khan một tiếng, nhìn ngoài xe ngựa rộn ràng nhốn nháo đám người, thì thào tự nói, vẫn là yêu cầu giúp huyện lệnh phu nhân A một bên chính cho Duẫn Song Song từ tầng tầng giữ ấm hạ túi nước chung ra bên ngoài đổ dưỡng sinh trà thải vi không có nghe rõ Duẫn Song Song nói cái gì, nghi hoặc nghiêng đầu. Tiểu thư, ngươi đang nói cái gì nhưng là có chuyện muốn phân phó thải vi không có nghe rõ. Duẫn Song Song lắc đầu cười, tiếp nhận thải vi đưa tới dưỡng sinh trà uống một ngụm, thản nhiên nói, không có gì, đại hổ, đi huyện nha. Ngoài xe ngựa Lý Đại Hổ vang dội lên tiếng, vung roi, kéo xe mã quay đầu, thẳng đến huyện nha mà đi. Huyện lệnh phu nhân đầu não rất tốt, nàng vừa nghe Duẫn Song Song nói quyết định này, liền biết sách này cục tuy rằng không kiếm tiền, thậm chí hướng trong ngược lại bồi vào tiền, nhưng tuyệt đối là cái soát thanh danh hảo phương pháp, mà phu quân của nàng hiện tại trọng yếu nhất, chính là hảo thanh danh. Huyện lệnh phu nhân lúc này quyết định, nàng chẳng những muốn giúp đỡ Duẫn Song Song mua bộ sách bỏ thêm vào thư cục, hơn nữa còn muốn không ràng buộc quyên tặng nhất vạn sách thư tiến thư cục. Duẫn Song Song làm việc là chú ý hiệu suất, nàng muốn xử lý thư cục, tìm huyện lệnh phu nhân làm xong thư sự, lập tức liền đi Hoa Khai thư cục tòa nhà. Cuối cùng xác định thư cục vị trí là một tòa sắt đường tòa nhà lớn, cái này tòa nhà vốn là một vị phú thương gia. Chỉ là kia phú thương chết đi, con cháu bất hiếu, đem ra nghiệp bại rồi cái sạch sẽ. Nay liền thừa lại cuối cùng này một tòa tòa nhà cũng tại tiện giá bán ra, vừa lúc bị Duẫn Song Song ra mua. Cái này tòa nhà rất lớn, tổng cộng tứ tiến đại trạch viện, Duẫn Song Song đơn giản cải biến một chút, phía trước hai tầng sân biến thành đọc sách địa phương, mặt sau hai tầng sân làm chép sách địa phương, trong hoa viên Duẫn Song Song dựng thêm mấy cái đình, làm học sinh nhóm đọc sách đọc mệt mỏi tiêu khiển cùng thở nhẹ thi tác phú kết giao bằng hữu địa phương. Lại đem hai bên hai cái trồng đầy rừng trúc cùng đào hoa sân một mình độc lập ra, cái này hai cái trong sân chính là Duẫn Song Song người một nhà ngẫu nhiên đến thời điểm đọc sách địa phương. Duẫn Song Song cùng Duẫn Chính đều là yêu đọc sách nhân, bao gồm Vương Thị cũng là, Vương Thị đã sớm biết chữ, chỉ là nàng tại Doan gia thời điểm, mỗi ngày có làm không song sống, cũng sợ không tới sách vở, tự nhiên không có đọc sách cơ hội.